Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254 sùng ái. Từ y nhân mỉm cười nhìn nàng, bị dịch du hai câu đường tâm ăn mặc màu xanh ngọc đơn vai váy ngắn, trang bị tiểu lệ tóc ngắn, rõ ràng là xưa nay giỏi giang lưu loát bộ dáng. Mặt mày lại là nhiều chút trước lượng thần thái, tựa như cái kiêu ngạo tiểu hài tử, đặc biệt, vẫn là một cái có chút tặc mao tiểu hài tử. Không thể thế nào, Từ y nhân lại là cười, nhìn nàng tiếp tục nói, kia gì, ta cảm thấy khá tốt, nữ vương công xứng với ngốc dư chịu, rất có ái a, chính mình nam nhân đột nhiên nhiều ngốc dư như vậy một cái danh hiệu. Đường tâm có chút vô ngữ xem nàng, cũng là nghiền ngậm cong cong khóe môi, hơi hơi cúi người thấp giọng nói, liền nói đến người khác ngươi không đỏ mặt ha, như thế nào không nói nói chính mình, ta đoán xem, em ma, căn bản không cần đoán, thiệu tổng dáng vẻ kia khẳng định là cường công đúng hay không, ngươi chính là kia chịu ngược tiểu bạch thỏ lạc ngươi. Từ y nhân đột nhiên gian mặt đỏ, đường tâm lại là hắc hắc cười một tiếng, thần bí hề hề nói, kỳ thật ta cảm thấy là ta giải cứu hắn mới là ai. Từ y nhân trong lúc nhất thời rất nghi hoặc, đường tâm chớp chớp mắt, ý vị thâm trường nói, hắn đã 30 a, nhưng hắn thế nhưng là lần đầu tiên, ai, ngươi chưa từng nghe qua tiểu loát di tình. Đại loát thương thân, cường loát hôi phi yên diệt sao. Phúc, Từ y nhân mới vừa uống một hớp nước trà trực tiếp phun một bàn. Đường tâm ai nha nha hét lên một tiếng, vội vàng xả quá trên bàn khăn giấy ở chính mình trên mặt lung tung lau hai thanh. Tức muốn hộc máu nói, Từ tiểu thư, chúng ta hiện tại đã là không nhỏ cổ tay, thích hợp chú ý một chút hình tượng có thể phạt. Hôi phi yên diệt. Từ y nhân cũng là vô ngữ xả khăn giấy tự mình sát miệng. Liên quan oán trách nói, có thể giống ngươi nói như vậy sao? Ta nguyên bản uống nước uống hảo hảo mà. Khụ khụ, như thế nào không thể? Ta nói khẳng định là sự thật a. Đường tâm vô tội bĩu môi, tiếp tục nói, thiệu tổng dáng vẻ kia, đánh giá cũng là lần đầu tiên, tuổi như vậy đại sao có thể không một chút kinh nghiệm đâu. Bằng không ngươi nói trước kia đều phải như thế nào lại đây. Không tin ngươi chờ thời gian hỏi một chút hắn. Khụ khụ, xem có một có kia gì quá. Từ y nhân một khuôn mặt càng là ửng đỏ như máu, hơi hơi cúi đầu nói, không nghĩ lý ngươi, ha ha, mắt thấy nàng mếu máu mặt đỏ. Đường tâm càng là nhạc cười không ngừng. Từ y nhân lại là trong lúc nhất thời miên man suy nghĩ lên. Bất quá, não bổ nửa ngày, nàng cũng thực sự có chút vô pháp tưởng tượng thiệu chính trạch giống đường tâm nói kia gì. Ngược lại là chính mình một khuôn mặt càng thêm năng hồng lên. Hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi mới hảo. Tâm thần trăm chuyển, thế cho nên trở lại khách sạn phòng đối thượng thiệu chính trạch một chương khuôn mặt tuấn tú, nàng đều là có chút chột dạ không thôi. Làm đứng ở hắn bên cạnh lặng lặng không nói chuyện, thiệu chính trạch mới vừa là họp xong, xem chú ý một chút trang web điều tới rồi máy tính mặt bàn. Vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy nàng nhấp môi như suy tư gì nhìn chính mình. Đen bóng bảy một đôi con ngươi lóe chút nghi hoặc tò mò. Nàng trắng nọn một khuôn mặt mang theo chút thủy nhuận ửng đỏ. Thiệu chính trạch bình tĩnh nhìn hai mắt, duỗi tay nhéo nàng hai ngón tay, lôi kéo nàng ngồi xuống chính mình trên đùi. Lại cười nói, làm sao vậy, như vậy nhìn ta. Có nói cái gì tưởng nói, không có gì, dưới lầu đợi không có gì ý tứ, Ta liền lên đây, từ y nhân cắn môi có một chút không một chút bẻ tự mình ngón tay chơi. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ buông xuống, nói xong lời nói lại là bĩu môi. Thấy thế nào như thế nào giống cái hai tử. Thiệu Chính Trạch cảm thấy buồn cười, duỗi tay ở nàng cái trán băng keo cá nhân bên cạnh nhẹ nhàng chạm chạm. Thấp giọng dò hỏi, trên người miệng vết thương còn đau không? Ân, không, không đau. Từ y nhân nhìn hắn ngoan ngoãn cười một chút, nghiêng đầu đem gương mặt chôn tới rồi hắn cổ, nhẹ nhàng vuốt ve, từ từ mở miệng nói, đều là một ít tiểu chảy ra mà thôi, thật sự không có việc gì, ngươi không cần để ở trong lòng. Nàng gương mặt nguyên bản liền trắng nọn bóng loáng, tiểu miêu giống nhau cọ hắn làm nũng. Thiệu Chính Trạch tự nhiên là vô cùng hưởng thụ, một con cánh tay ôm lấy nàng mềm mại vòng eo, cười khẽ một tiếng, nói nhỏ nói, trên người của ngươi mỗi một đạo tiểu miệng vết thương, với ta mà nói đều là đại sự, sao có thể không cần để ở trong lòng. Ngươi công tác vội xong rồi? Từ y nhân không tự giác gặm hắn hai hạ, giàu dĩ đặt câu hỏi. Thiệu Chính Trạch cảm thấy ngứa, ân một tiếng, lại ôm nàng ở chính mình trên đùi dịch một chút, cái chán để thượng cái chán của nàng, ngữ mang thương lượng nói, là cảm thấy nhàm chán, ta mang ngươi đi xuống đi dạo. Không cần, thay đổi một bên, với từ y nhân tới nói cũng bất quá là thay đổi một phương hướng cọ hắn mà thôi. Nói chuyện ngữ điệu như cũ là giàu dĩ, mang theo chút tính trẻ con, thấp giọng nói, ngươi vừa ra đi những cái đó nữ nhân đều vây quanh ngươi. Hơn nữa ngươi còn cùng các nàng nói chuyện, ta không cần. Ngữ điệu dừng một chút, nàng đem thân mình hơi hơi ngồi thẳng chút, nhìn chính mình chân, lại là bẹp miệng mở miệng nói, ta liền giày cao gót đều không thể xuyên. Đứng ở ngươi bên cạnh hảo lùn, còn cọ phá cái chán, thật xấu, ta không nghĩ đi ra ngoài, ngươi liền ở khách sạn bồi ta, được không? Thanh âm mềm mại làm nũng, nàng nho nhỏ nộn nộn một bàn tay ở hắn trước người lay lay, bẹp miệng có thể treo lên một cái chai dầu, giận dỗi bộ dáng nhưng thật ra làm Thiệu Chính Trạch sừng sốt một chút. Một suy nghĩ, lại là cảm thấy dựa vào nàng ngữ khí đảo cũng không có không nghĩ đi ra ngoài ý tứ. Thiệu Chính Trạch duỗi tay bắt được nàng trong người trước tác loạn một bàn tay. Khóe môi mỉm cười thương lượng nói, có ngươi ở bên cạnh, ta bảo đảm bất hòa những cái đó không thể hiểu được nữ nhân nói lời nói. Không thể xuyên giày cao gót làm sao vậy? Ta liền thích ngươi như vậy, cao như vậy, béo gầy. Hơn nữa này trên trán dán một cái băng keo cá nhân mà thôi, như thế nào sẽ xấu? Vô luận bộ dáng gì ngươi đều là đẹp nhất. Đối thượng nàng thời điểm, Thiệu Chính Trạch thực kiên nhẫn, khá vậy là hiếm khi giống như vậy ôn nhu mỉm cười một câu hống nàng. Từ y nhân trong lòng nói không nên lời ngọt. Đối tượng hắn tìm kiếm tầm mắt, gà con mổ thóc giống nhau gật gật đầu, mắt thấy hắn cười, lại là ở hắn khóe môi, pi, hay hạ, đi thôi. Thiệu Chính Trạch cười đứng lên, nắm nàng một bàn tay, mắt thấy ăn mặc bình đế dày nàng sắc trong lúc nhất thời thấp rất nhiều, cũng liền đến hắn ngược vị trí, trong lúc nhất thời nhịn không được cười một chút. Không cho cười, từ y nhân điểm chân đi che hắn miệng. Thiệu Chính Trạch hảo tính tình nói câu, hảo, không cười, nắm tay nàng. Từ y nhân một chân hơi chút không có phương tiện, ỷ ở hắn cánh tay thượng nhảy tới nhảy đi bộ dáng cùng cái tiểu chuột túi dường như. Hai người từ khách sạn đại đường một đường đi ra ngoài, đều là chọc không ít người nghiêng đầu chú mục. Dọc theo cao ngất đường phố vẫn luôn đi phía trước đi. Sáng lạn ánh nắng chiều phô ở rất xa chân trời, Gió đêm hơi say, có chút mặt tiền cửa hàng bên trong đã sáng lên đèn. Nằm bên cạnh nho nhỏ nhân nhi, Tiểu Chính Trạch ánh mắt dừng ở nàng vắng vẻ trên cổ tay. Như suy tư gì ngẩn ra một chút, mang theo nàng vào bên đường một nhà mặt tiền cửa hàng. Kêu taxi đi sân bay thời điểm Từ Y Nhân hoảng loạn chi gian đem tự mình đồng hồ đưa cho xe taxi tài xế. Nhưng bởi vì thói quen, buổi sáng cùng giữa trưa ăn cơm thời điểm nàng lại luôn là thói quen tính cúi đầu xem biểu. Tiểu Chính Trạch tự nhiên là cẩn thận chú ý tới. Vừa rồi còn chưa đi đến thời điểm hắn đã phát hiện nhà này mặt tiền cửa hàng là S Quốc nổi tiếng quốc tế, một cái đồng hồ nhãn hiệu mà Từ Y Nhân vừa lúc cũng là không có tâm niệm cùng nhau, liền nghĩ vừa vặn giúp nàng mua cái tân khoản. Bên cạnh cao gầy trắng nọn nhân viên cửa hàng cười hỏi hai câu, làm một cái thỉnh động tác lãnh hai người một đường hướng tới bên trong đi đến. Hai người cúi đầu cười nói lời nói, vừa nhấc mắt nhìn đến chính phía trước một đứng một ngồi hai người, đều là hơi hơi sửng sốt một chút. Cái này thế nào, ngươi cảm thấy cái nào đẹp hơn a? Khó được nói động hắn bồi chính mình ra tới. Tông thước tha mang một khoản đồng hồ cười nói một câu, mắt thấy bên cạnh nam nhân không hề có phản ứng, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Mạnh ca, tầm mắt dừng ở Từ Y Nhân cùng Thiệu Chính Trạch trên người. Mặc dù đã thuyết phục chính mình thả tay, giờ phút này như vậy ngoài ý muốn tái ngộ đến, trong lòng vẫn là có chút phức tạp khôn kể. Bị hai cái tiểu gia hỏa cảm mạo sự tình chậm trễ hành trình, Thiệu Chính Trạch không có thể đúng hạn đuổi tới. Trước mắt hai người này xem như tự Từ Y Nhân bọn họ gặp tai kiếp sau lần đầu tiên gặp mặt. Ánh mắt dừng ở Mạnh ca trên má màu trắng băng gạc thượng. Hắn trong lòng trong lúc nhất thời cũng là có chút phức tạp. Nắm Từ Y Nhân đi rồi hai bước đến trước mặt hắn. Hơi hơi mỉm cười, nói, thật xảo, giọng nói rơi xuống đất, lại là tiếp tục nói. Thượng một lần sự tình, thật là đa tạ Mạnh tổng, có một số việc không có thể đúng lúc chạy tới, thực xin lỗi, không có việc gì. Ánh mắt từ Từ Y Nhân dán băng keo cá nhân trên trán thu hồi. Mạnh ca cũng là thoáng cười một chút, gặp gỡ nào có bỏ mặc đạo lý, không cần để ở trong lòng. Tiểu Chính Trạch lại là khẽ cười một chút. Từ Y Nhân ánh mắt cũng là dừng ở Mạnh ca trên mặt. Mắt nhìn băng gạc so bệnh viện vừa mới bắt đầu kia một mảnh nhỏ chút cũng mỏng chút. Một lòng thoáng nhẹ nhàng, cũng là theo sát mở miệng nói. Thật sự cảm ơn ngươi, ngươi mặt, nàng lời còn chưa dứt. Mạnh ca phía sau Tống Thước Tha đột nhiên đứng dậy, cười vãn thượng Mạnh ca cánh tay mở miệng nói. Không có việc gì, hắn chính là như vậy, nhìn không thích nói chuyện, kỳ thật nhiệt tâm thực, vô luận đêm đó đụng tới chính là ai, đều sẽ ra tay cứu giúp, các ngươi thật sự không cần để ở trong lòng. Ân Từ Y Nhân nhấp môi gật gật đầu. Tiểu Chính Trạch lại là nói đơn giản hai câu, thuận thế đỡ nàng ngồi xuống một bên cao ghế nhỏ thượng. Từ Y Nhân màu da thực bạch, một đôi tay tinh tế xinh đẹp, thuộc về mang cái gì cũng tốt xem một loại người. Người bán hàng kiên nhẫn giới thiệu đề cử, nàng hợp với thử mấy khoản đều phi thường xinh đẹp. Nhìn Thiệu Chính Trạch có chút do dự, người sau lại là cười xoa xoa nàng đầu, hướng tới nhân viên cửa hàng trực tiếp mở miệng nói, tất cả đều bao lên, còn có vừa rồi kia một đôi tình lữ đồng hồ cùng nhau kết ếch. Từ Y Nhân ngơ ngác nhìn hắn một cái, lại không tự chủ được nhìn một chút giới thiêm, có chút vô ngữ nói, trong nhà còn có vài khối biểu, ngươi thích liền hảo. Tiểu Chính Trạch nhàn nhạt cười một chút, hướng tới đồng dạng có chút chần chờ nhân viên cửa hàng gật gật đầu. Hai người cùng Mạnh ca cáo biệt, lại là cùng nhau ra cửa đi. Như suy tư gì thu hồi tầm mắt, Tống Thước Tha cầm một khối biểu ở chính mình trên cổ tay qua lại khoa tay múa chân hai hạ. Lại là đột nhiên mất hứng thú, ý vị thâm trường nói, kết hôn 3 năm nhiều còn sủng thành như vậy. Này hai người cảm tình thật đúng là làm người cực kỳ hâm mộ, lời nói ngoài lề ngô. Nói tốt 7 giờ không gặp không về, nhưng là A Cẩm Bi thôi mã 3000 tự. Khụ khụ, bởi vì đại di mụ nó lại đột nhiên giá lâm, buổi chiều đầu óc cũng tương đối hồ đồ, cho nên cũng liền không chậm lại, truyền 3000 moa moa. Hết chương.